Mà Thế Đại trở về. Chương 1530, La Phạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng một thời gian, tại hoa hạ lớn nhất phía bắc một chỗ đầy trời tuyết lớn chi địa. Một gian nhà gỗ kiến tạo cực đột ngột, tựa như theo chỗ khác rời qua đến. Không chỉ có toàn bộ phòng theo bên ngoài nhìn mới tinh vô cùng, càng là một mảnh phiêu tuyết đều không có rơi vào phía trên. Liền tựa như cùng chung quanh đầy trời đất tuyết đều ngăn cách, tự thành một thể. Tại cái này gian nhà gỗ trước đại mảng tuyết trắng mênh mang bên trong, đang có một nữ tử chạy nhanh mà đến, tốc độ nhanh đến chợt lóe lên, tại đất tuyết bên trong mang ra một đạo thẳng tắp đường cong, càng là lập tức thì xuất hiện tại trước cửa nhà gỗ. Gần nhìn, cái này danh nữ nhân sắc mặt mang theo một tia tái nhợt, ánh mắt bối rối hiển nhiên thụ không nhỏ kinh hãi, mà y phục trên người cũng bởi vì thời gian dài bôn ba mà lộ ra lăng loạn lại nếp uốn. Chỉ là dù là như thế, cũng che giấu không nàng này ngạo nhân tư thái cùng so cô gái tầm thường càng thêm kiều diễm dung mạo. Nữ nhân đứng vững tại trước cửa nhà gỗ, hít sâu tốt mấy hơi thở để cho mình bình phục lại về sau, cái này mới nhẹ nhàng gõ gõ cửa. Tùng tùng, tiến đến. Trong phòng truyền đến một tiếng băng lãnh mệnh lệnh ngữ. Nữ tử có chút khẩn trương nuốt nước miếng, sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa vào. Môn xong trong nháy mắt, ngoài phòng hàn phong bão tuyết thì lập tức biến mất, liền một tia động tĩnh đều nghe không được, tựa như hoàn toàn ngăn cách phần ngoài tất cả hoàn cảnh. Trong phòng nhiệt độ không khí cũng càng là duy trì tại một cái tốt nhất nhiệt độ, không chút nào thụ cái này hàn thiên tuyết mà ảnh hưởng. Trong phòng tràng cảnh cũng không hề đặc thù, đơn giản vô cùng bầy biện, cùng phần ngoài cổ quái đặc thù so sánh, liền tựa như đi sai chỗ. Nhưng nữ tử lại vô cùng cẩn thận từng ly từng tí, thậm chí ngay cả đầu không dám nhấc. Vào nhà sau thì thành kính cúi đầu, hướng về phía trước một cái cao lớn thân ảnh biểu lộ ra nàng không dám chút nào có bất kỳ ý biến thái trung thành. Đứng tại nữ tử phía trước cao lớn thân ảnh cũng không có quá nhô lên ngũ quan cùng hình dạng, thậm chí chui vào là đám người liền không tìm được loại hình, nhưng toàn thân trên dưới lại có vẻ ngạo nghễ vô cùng. Riêng là tại nữ tử này như thế hèn mọn thái độ trước mặt, càng đột hiển ra địa vị hắn. Phạm, tốc độ ngươi ngược lại là chậm có thể. Nam tử tỉnh táo lên tiếng, không có bất kỳ cái gì biểu lộ nhìn qua đứng ở trước mặt hắn nữ tử này. Quảng cáo, nữ tử chính là cùng nanh sói cùng sở ham, có không cách nào thoải mái mối thù trước Long Nha chiến đội thành viên Phạm. Phạm run một cái, lập tức trả lời nói, là ta vô năng, ta, tốt, không cần nhiều lời. Nam tử vô tình đánh gãy nàng, sau đó tránh ra thân thể lộ ra bị hắn ngăn ở phía sau hướng kéo dài xuống bậc thang. Cái này nhà gỗ nhỏ lại còn có không muốn người biết lòng đất. Cảm nhận được nam tử cao lớn không kiên nhẫn, La Phạm không dám nói nữa, chỉ có thể cúi đầu làm đứng đấy. Nam tử cao lớn lại cũng không có quá nhiều khó xử, chỉ là mở miệng nói, đi xuống, hai vị thiếu gia đã đợi chờ đã lâu. Vâng, Phạm giật mình, không còn dám có bất kỳ chậm trễ, lần nữa hướng về vị này có cao lớn thân ảnh nam tử cúi đầu xuống, liền bước nhanh đi xuống bậc thang, hướng về không nhìn thấy cuối cùng hạ tầng mà đi. Chỉ là tại nàng cùng cái này nam tử cao lớn thác thân mà quá hạn đợi, lại ánh mắt mang theo nghi hoặc, hai vị thiếu gia, có quan hệ La gia dòng chính trạng thái. La Phạm đối với cái này không phải quá rõ ràng, nhưng lại biết mọi người trong miệng nói tới thiếu gia luôn luôn cũng chỉ là La gia tương lai người cầm lái Roger. Như vậy bị cái này nam tử cao lớn xưng là một tên khác thiếu gia người là ai? Đúng lúc gặp lúc này, một tên khác cực nam tử trẻ tuổi theo bậc thang đi tới. Cùng Phạm gặp thoáng qua, chính là tại Ngân Thành phố Khuynh Sào đại chiến lúc cùng Bạch Ngọc cùng Bạch Duẫn Nhi từng có gặp mặt một lần La gia bàng chi thành viên La Sinh. Hắn định bước tại bậc thang tầng cao nhất, hướng về bên trong nhà gỗ tên nam cao lớn kia tử trao mày. Nói, đây là ai? Thân hình cao lớn nam tử không có không cái gì che giấu một tiếng chào phúng. La Phạm, La Sinh sững sờ. La Phạm, trong nhà còn có nhân vật như vậy à? Ta làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Nam tử cao lớn cười lạnh. Là cái tạp chủng. À, La Sinh bừng tỉnh đại ngộ. Gật đầu nói. Thì ra là thế. Không phải La gia thuần chủng huyết mạch à? Nam tử cao lớn tìm cái ghế dựa ngồi xuống. Cười nhạo. Dĩ vãng La gia không có có nhiều như vậy huyết mạch bất thuần thành viên. Đó là bởi vì các ngươi tiểu bối cũng không biết trước đó phát sinh qua cái gì. La gia trước đó từng có nguy cơ. Vì làm dịu loại nguy cơ này tuyển mấy cái đại gia tộc lấy sinh sôi đời sau. Trừ dòng chính cùng mấy cái đại bàng chi. Còn lại trên cơ bản đều không có tránh thức thuần chủng người La gia. Không phải sao? Tận thế một vụ nổ phát. Những chảy đó rơi vào bên ngoài La gia không thuần huyết mạch người. Đều nguyên một đám đột hiển mà ra mang theo chút điểm La gia huyết mạch ưu thế. La Sinh nghe, gật đầu hỏi. Như vậy cái này La Phạm cũng là tận thế kỷ nguyên tìm hồi bản gia. Có thể những người này không phải không được cho phép tiến vào khu vực này à, đây chính là chúng ta bản gia địa bàn. Chỉ có tránh thức thuần chính huyết mạch người mới có thể vào. Nam tử cao lớn lần nữa lắc đầu. Mi đầu thật sâu nhăn lại. Cũng không phải là, cái này La Phạm ngược lại không phải là ngay từ đầu thì lưu lạc bên ngoài. Thân phận nàng có chút đặc thù. A, La Sinh không hiểu. Làm sao đặc thù? Nam tử cao lớn cười lạnh. Theo bối phận, ngươi đổi bảo nàng một tiếng cô. La Sinh đồng tử co rụt lại. Ngươi có thể đừng nói cho ta. Chấm, không sai. Cũng là ngươi ra ra cái kia bối gây ra phá sự. Nam tử cao lớn khinh thường nói. Loại này không nên sống sót không thuần người. Hoặc là nên cùng hắn bên ngoài người La gia một dạng đuổi đến thời đại văn minh trung tâm mua sắm. Hoặc là liền trực tiếp giết chết miễn cho La gia xấu hổ. Dù sao cũng là ngành chính bàng chi đời sau. Cùng ngoài ra vây người La gia có như vậy một hai điểm khác nhau. Nhưng là năm đó ngươi gia gia không đành lòng. Liền sai người đem La Phạm đưa đến Hoa Hạ đặc chủng chiến đội. Quảng cáo, nghe đến đó. La Sinh nháy mắt mấy cái. Ta minh bạch, đây là lấy, để La Phạm từ nhỏ chui vào Hoa Hạ huấn luyện làm cây đinh. Đến một lần bao trùm nàng tánh mạng, hơn nữa cũng là giúp La gia làm việc. Dù sao bên ngoài người La gia không thể tin, mà La gia thuần chính huyết thống người. Làm sao có thể hạ mình đi làm nằm vùng. Nam tử cao lớn nhìn La Sinh dĩ nhiên minh bạch, liền không nói thêm lời. Lúc này La Phạm lại chạy tới nơi đây nhà gỗ tận dưới đáy một tầng. Tại đi xuống bậc thang về sau, chính là một đạo tràn ngập cẩn trọng cảm giác đại môn. Nàng có chút run rẩy lấy, vươn tay nhẹ nhàng vừa gõ. Rất nhanh, đại môn từ trong bị người mở ra. Một cỗ lóa mắt sáng ngời đâm vào La Phạm hai mắt, để cho nàng có chút mắt mở không ra. Mở cửa người La ra nhìn thấy La Phạm đầu tiên là chau mày. Sau đó có chút ghét bỏ tránh ra một con đường. Chính mình đi, tại thiếu gia phòng. Vâng, La Phạm không dám có bất kỳ bất mãn. Cúi đầu thì đi qua. Trên đường không ngừng gặp được người La gia. Cũng là muốn a đối La Phạm làm như không thấy. Hoặc là thật sâu nhíu mày lại hướng bên cạnh người hỏi nàng này lai lịch. Đối với những thứ này La Phạm đều mắt điếc tai ngơ. Đường kính đi đến nơi đây xa hoa nhất phòng. Còn không đợi nàng chuẩn bị tâm lý thật tốt gõ cửa. Môn thì bỗng nhiên mở ra. Để cho nàng một trở tay không kịp. Dưới sự kinh hãi, La Phạm đột nhiên ngẩng đầu. Nhưng rất nhanh liền kinh hãi đến trái tim kém chút nhảy ngừng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.